Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, Chư học viện hội tụ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1778 chương Chư học viện hội tụ. Vọng Thiên cổ đô, tại đã trải qua cung quảng tái hiện, giới vương thể, thần ấn vương thể cùng với Sở Xuân Thu quật khởi sau đó một thời gian ngắn huy hoàng. Trẻ tuổi nhân vật thiên tài rất nhiều đều đi đến Thanh Tiêu địa ba tòa trung ương thiên chủ thành. Cảnh này khiến Vọng Thiên cổ đô lại mất đi vài phần sinh cơ. Chẳng qua hiện nay, phần này sinh cơ tựa hồ lại đang làm lại lần nữa tỏa sáng. Thiên diễn thánh tộc di chỉ xuất hiện ở Vọng Thiên cổ đô. Vọng Thiên cổ đô rung chuyển, đồng thời, Thanh Tiêu địa khác thế lực lớn nhau nhau chiếm được tin tức. Đi này Vọng Thiên cổ đô ra, khiến cho Vọng Thiên cổ đô lại một lần nữa ngắm nhìn Thanh Tiêu đại lục ánh mắt. Tuy nhiên, thiên diễn thánh tộc di chỉ tựa hồ cũng không phải giỏi tiến. Nó cũng không tọa lạc tại ngày xưa thiên diễn thánh tộc địa, mà là đang khoảng cách ngày xưa địa phương từng sống phi thường xa xôi một chỗ hoang vu di tích. Trong đó, thật to ngoài mọi người sở liệu. Không ai có thể nghĩ thiên diễn thánh tộc sẽ ở cách xa nhau như vậy địa phương xa xôi tái hiện. Nhìn tới ngày xưa xuất hiện địa cung, chỉ là một cái, người, điềm báo trước, này không khỏi lại để cho nhân nhớ tới đạo sĩ kia ra. Tên kia ban đầu ở địa cung ở bên trong lấy được cái kia tôn pho tượng. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa vật gì vậy? Có nhân đã từng thuyết. Tại hôm nay xuất hiện thiên diễn thánh tộc mộ táng địa. Đã từng gặp đạo sĩ kia quỷ mị bóng dáng. Đương nhiên, này đồn đãi không biết thật hay giả. Bất quá có một chút có khả năng xác định chính là. Mặc dù mộ táng địa xuất hiện, nhưng là mặc dù cho tới bây giờ, như trước có rất ít người có thể bước vào trong đó. Bởi vì tại thiên diễn thánh tộc mộ táng địa ngoại vi, khắc có rất nhiều kinh khủng trận đạo, hơi không cẩn thận liền có thể đủ đem nhân phá hủy ra. Hôm nay, đã trải qua, có rất nhiều trận đạo đại sư cấp bậc đích nhân vật nhau nhau đi mộ táng địa. Nghiên cứu na, nọ, mộ táng trận pháp, cố gắng có thể bước vào này thiên diễn thánh tộc mộ táng địa bên trong. Lúc này, hoang vu phỏng đoán. Một tòa vô biên thật lớn cổ mộ hiện ra tại trước mặt mọi người. Là một tòa mênh mông vô cực mộ địa cung điện. Tuy nhiên đám người đều thối được rất xa. Này mộ địa cung điện mấy cái cổ lộ chung có khắc kinh khủng quang vân. Xa xa từng tòa sơn mạch địa. Đứng đấy không ít bóng người. Ánh mắt nhao nhao nhìn ra xa này tòa mộ táng địa. Mặc dù rất đạm nhiên. Nhưng trong lòng hơi có chấn động, đây chính là thiên diễn thánh tộc mộ táng di chỉ, nếu là có thể đủ bước vào trong đó, nhất định có thể đạt được thật lớn chỗ tốt, đáng tiếc, lại bị vây ở này bên ngoài. Vô phương bước vào, một tòa sơn mạch bên trên, có lưỡng đạo thân ảnh đứng ở đỉnh phong, một người trong đó chính là một người con gái, dung nhan tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục. Mà đổi thành một người chính là một vị ma vương nhân vật. Hắc bào khoác trên vai thân, tóc dài phiêu động, hai người này rõ ràng đúng là Hy Hoàng cùng Cửu U Ma Đế. Không nghĩ tới ngày xưa thiên diễn thánh tộc lại vẫn lưu lại một tay. Đem mộ táng địa giấu ở nơi này, người nói ngày xưa tại Tuyết Nguyệt lúc từng thấy đến quá Viêm Đế. Đúng không? Hy Hoàng ánh mắt nhìn Cửu U Ma Đế, thấp giọng hỏi, Cửu U hơi khẽ gật đầu. Ngày xưa Viêm Đế, đích xác mang Lâm Phong đi tới bên cạnh hắn. Như vậy nhìn tới lời mà nói, Viêm Đế không hoàn toàn tử tẫn. Hôm nay sống lại, na, nọ, thiên diễn thánh tộc, tất nhiên là để lại cho hắn chút chỉ thị gì. Ta hoài nghi hôm đó xuất hiện ở Quảng Hàn người ở ngoài cung. Này là Viêm Đế, Hy Hoàng bình tĩnh mở miệng nói, Cửu U Ma Đế mặt không chút thay đổi, an tĩnh đáp lại nói, đích xác có khả năng là Viêm Đế. Dùng hắn ngày xưa thiên tư, mặc dù trọng sinh, cũng có thể khuấy một phen phong vân. Thì tính sao, hôm nay trong tay ta khống chế cường giả như mây, tử mà sống lại Viêm Đế, có thể phiên khởi đủ lớn sóng chiều. Hy Hoàng trong mắt hiện lên một đạo duệ mang, nàng cùng cửu U Ma Đế, đều là chết qua một lần nhân, tâm đều vô cùng cứng cỏi. Chỉ có đối võ đạo đường mãnh liệt tâm niệm, không ngừng đi trùng kích na, nọ, đỉnh phong chi lộ, đi về trước đi, trận pháp này chỉ sợ còn xa không có nhanh như vậy có thể hóa giải. Hy Hoàng thân hình chớp lên, trong lúc đó phá không mà đi, cửu U Ma Đế tùy thời đạp không, hai người đều biến mất vô ảnh. Tại đây thiên diễn thánh tộc mộ táng cổ điện ở ngoài, còn có phương viên một mảnh cuồn cuộn địa vực, trừ ra trận đảo ở ngoài, cũng có người chiếm được không ít chỗ tốt. Dù sao lúc ấy này thiên diễn thánh tộc mộ táng địa xuất hiện lúc sau này, thiên băng địa liệt, khắp phương viên địa vực, có rất nhiều nổ tan ngoại vi cung điện Quỳnh Vũ, không ít nhân nhau nhau tại phương viên trăm dặm địa siêu tầm, nhìn có hay không có thể có cái gì thu hoạch. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Những người này chính là một đám thanh niên là người. Trên người đều người mặc một màu phục sức, uy phong lẫm lẫm, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Hơn nữa đều lộ vẻ sắc bén lợi hại. Hảo nhân vật lợi hại. Những này thanh niên mặc dù cũng chỉ là võ hoàng cảnh giới, nhưng người người tinh khí mênh mông. Không biết là cái nào thế lực là người, mọi người thấy đến một chuyến này trong lòng người âm thầm. Nói là thiên nguyên cố đô lai nhân, người mới đến, những này phục sức ta trong nhiều năm trước từng thấy đến quá một lần. Chính là thiên nguyên cố đô vân tiêu học viện môn sinh phục sức. Lúc này, có một người ánh mắt nhìn chăm chú những này lai nhân, người mới đến. Không khỏi đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Những người này dĩ nhiên là vân tiêu học viện nhân, đến từ ba tòa trung ương thiên chủ trong thành, trong đó một tòa. Không ít ánh mắt của người nhao nhao hướng tới bên này quang ra. Học viện, tại cửu tiêu đại lục tuyệt đối là thần thánh địa. Thanh tiêu đại lục chỉ có ba tòa trung ương thiên chủ thành có được học viện. Cường giả vô số. Bọn họ bồi dưỡng được vô số yêu nghiệt nhân vật, đường bọn họ từ học viện đi ra sau đó, rất nhiều người tất cả đều uy chấn nhất phương. Bởi vậy tại Thanh Tiêu Đại Lục, hết thầy thấy học viện môn sinh, tất cả mọi người hội sẽ xem trọng liếc, bọn họ là tương lai cường giả. Này Vân Tiêu học viện nhân nhiệt huyết người trẻ tuổi, không ít mọi người phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Cả đám đều uy phong lẫm lẫm, hăng hái, không nghĩ tới Vân Tiêu học viện mọi người chạy đến. Tin tức này truyền được xa hơn, bất quá nghe nói học viện tình báo năng lực đều là phi thường kinh khủng. Nhìn tới quả thật như thế, trong lòng mọi người thầm nghĩ, lại có một đám người đến. Đám người đôi mắt hướng tới một phương khác nhìn lại, đồng dạng là một nhóm người thanh niên vật. Tinh thần phấn chấn bức nhân, bất quá bọn họ cũng không phải người mặc một màu phục sức. Không có chỉnh tề như vậy đồng dạng cảm giác. Mây xanh người đến rất nhanh. Lúc này, ở đằng kia chút giữa đám người, có thanh âm truyền ra, khiến cho Vân Tiêu học viện nhân đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Nhìn những người này, là yêu hồn học viện nhân. Yêu hồn học viện, các ngươi cũng không chậm. Vân Tiêu học viện có nhân mở miệng nói, mọi người ánh mắt đụng vào nhau, hình như có huyến lệ hỏa hiện lên. Thanh Tiêu đại lục ba tòa trung ương thiên chủ thành, cùng sở hữu học viện 10 ngọn, những này học viện nhân gặp nhau, cũng khó khăn miễn sinh ra tranh phong ý, đều mơ tưởng chứng minh chính mình càng thêm xuất chúng. Yêu hồn học viện, mọi người thần sắc ngưng lại. Đồn đại yêu hồn học viện cường giả đều là có được yêu thú võ hồn nhân. Học viện này phi thường kỳ quái. chỉ lấy yêu hồn già. Bọn họ trọng tại bồi dưỡng này một loại nhân vật thiên tài. Mở cái đó vô cùng tiềm lực. Mọi người không nghĩ tới thiên diễn thánh tộc mộ táng di chỉ hấp dẫn nhiều người như vậy. Chư học viện cường giả thiên lý xa xôi đi mà đến. Có thể thấy được thiên diễn thánh tộc ngày xưa hiển hách uy danh. Cơ hồ là xưng bá vọng thiên cổ đô tồn tại. Không người không biết, tuy nhiên lại đáng tiếc. Nhất triều biến mất, từ đó tan thành mây khói, trở thành lịch sử di tích. Cho tới hôm nay, này di chỉ mới xem như hoàn toàn tái hiện trước mắt người đời. Càng ngày càng nhiều nhân từ các nơi nhao nhao chạy tới. Phương diện này vài trăm dặm địa, trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Liếc nhìn lại, bốn chỗ cũng có nhân tế. Lúc này, tại vài trăm dặm khu vực ở ngoài, đoàn người cưỡi thật lớn cổ thuyền, ngự không phi hành, tốc độ kinh khủng. Bọn họ tại quay cuồng tầng mây trong nhìn ra xa hạ không phương hướng. Thấy na, nọ, vô cùng thật lớn mộ táng cổ điện, đều trong lòng có chút chấn động. Không biết cổ trong điện cất giấu cái gì. Lâm Phong, người này cổ thuyền tốc độ thật là nhanh đến. Có lẽ chúng ta có thể là thánh thành Trung Châu nhóm đầu tiên chạy tới là người. Đạm Đài cao giọng nói, Lâm Phong này cổ thuyền mặc dù vô phương công kích, nhưng là dùng để thay đi bộ. Phi thường phương tiện, tẩu, chúng ta đi xuống xem một chút. Lâm Phong mỉm cười dưới, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời cổ thuyền hướng tới hạ không phiêu đãng mà đi. Nhất thời lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Lại là một đám khí chất phi phàm người thanh niên vật. Này rất dễ dàng làm cho người liên tưởng đến học viện. Cái đó đúng, Lâm Phong. Vào thời khắc này, nhất vọng thiên cổ đô là người ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong. Lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Dĩ nhiên là Lâm Phong xuất hiện. Ngày xưa Hàn Nguyệt Hồ Ngạn dẫn phát chấn động Lâm Phong. Thiên vứt tới nhân, hắn đã trở về. Không ít vọng thiên cổ đô mọi người gặp qua Lâm Phong. Dù sao hắn ngày xưa tại vọng thiên cổ đô coi như là nhấc lên không nhỏ chấn động. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng tới Lâm Phong trông lại. Lộ ra dị sắc, Lâm Phong gia nhập học viện. Không biết những nhân vật này là cái nào học viện nhân. Lâm Phong lại cũng đã trở thành học viện môn sinh. Trở lại vọng thiên cổ đô, không chỉ có là Lâm Phong đến, còn có Thanh Phượng, Ô, cùng với Toan, đều đi theo Lâm Phong cùng đi. Bọn họ chính là ta vọng thiên cổ đô yêu giới cự phách hậu nhân. Mọi người lại thấy được Ô cùng Thanh Phượng bọn họ, thần sắc ngưng lại, chư vị là na nhất học viện là người. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh ánh mắt hướng tới Lâm Phong đám người trông lại. Đôi mắt sắc bén, Lâm Phong mọi người thấy hướng bọn họ. Một màu trường bào, uy phong lẫm lẫm, hiên ngang tư thế oai hùng. Các ngươi hẳn không phải là thánh thành Trung Châu đi, là na nhất chủ thành học viện. Tần Võ thấy này một chút nhân không khỏi cũng mở miệng hỏi. Nhĩ hảo vô lễ, bọn ta hỏi trước các ngươi. Sao không đáp lời liền hỏi ngược lại chúng ta? Này chính là các ngươi học viện làn gió sao? Lúc này, một đạo quát lạnh nói năng sắc bén, nhất thời khiến cho đám người đồng tử ngưng lại. Trong lòng cười thầm, những này bất đồng học viện gia hỏa, cũng có rất mạnh tranh phong tâm. Đạm Đài lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, hỏi một chút mà thôi. Sao thành học viện làn gió? Các ngươi có chủ tâm tìm việc không được? Hừ, người nọ cười lạnh, nói, tìm việc thì như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, Đạm Đài thần sắc hơi giận, lại nghe Tần Võ nói, nhìn bọn họ trang phục, tựa hồ là Vân Tiêu học viện, trái lại có vài phần ánh mắt, người nọ cười lạnh nói, chúng ta không phải đến cùng nhân đấu võ mồm. Hầu Thanh Lâm ánh mắt quét những Vân Tiêu học viện, đó là người liếc, lập tức nhao nhao hướng tới na, nọ, cổ điện phương hướng đạp đi, mặc kệ hội, sẽ... Những người này tranh phong đoạt thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.